Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033: Biến mất chân tướng. Chương 395: Biến mất chân tướng. Nhìn thấy trên mạng tin tức sau điện tử dê liền không nhịn được khẩn trương lên, mà lại chuyện đi hướng cũng thật giống Trương Hằng nói. Từ Thiến fan hâm mộ bắt đầu ở Từ Thiến xã giao tài khoản hạ đổi khuyên nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thậm chí đổi phần hắn công tác của hắn. Điện tử dê càng xem càng sinh khí, rốt cuộc chịu không được, liền muốn về chọc một cái phía dưới nhắn lại, người đồng đều bệnh trầm cảm, châm chọc khiêu khích dân mạng. Kết quả hắn vừa gõ ra hai chữ liền bị Trương Hằng bắt dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Đem sự tình cùng mọi người giải thích rõ ràng à? Điện tử dê tức giận nói. Cũng không thể cứ làm như vậy nhìn xem Từ Thiến như thế thụ vũ nhục đi. Cho nên ngươi muốn đem Từ Thiến là người nhân bản tin tức cũng cùng một chỗ nói cho mọi người sao? Trương Hằng hỏi ngược lại. Điện tử dê nghe vậy yên lặng. Mà lại hiện tại trọng điểm cũng không phải làm sao bác bỏ tin đồn đi. Muốn trước đem Từ Thiến cứu ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng đã bị khống chế bắt đầu. Nàng hiện tại còn sống không? Điện tử dê nghĩ tới điều gì? Sắc mặt cũng biến thành khó coi. Cái này tạm thời còn không thể xác định. Trương Hằng ăn ngay nói thật. Trước đó nàng hồi phục bưu kiện của ngươi bên trong nội dung quá ít. Cũng không cách nào phán đoán có phải hay không bản thân nàng phát. Bất quá bằng vào ta trong khoảng thời gian này đối Từ Thiến hiểu rõ. Tại ngươi theo dõi chuyện của nàng lộ ra ngoài về sau. Nàng hẳn là sẽ không lại thu ngươi bất kỳ tiền gì hoặc lễ vật. Trương Hằng rời đi tầng thứ ba được. Một khoảng thời gian rồi. Cũng không nghĩ tới đối diện nhanh như vậy liền đối nữ MC động thủ. Từ Thiến hiện tại tung tích không rõ, trong này nhiều ít cũng có một bộ phận trách nhiệm của hắn. Rốt cuộc trước đó Trương Hằng từng tiếp nhận nữ MC mới ủy thác. Kết quả còn chưa kịp tiến một bước triển khai điều tra. Cố chủ trước hết không thấy, liền xem như vì đền bù trước đó thất trách. Trương Hằng cũng muốn tra rõ ràng nữ MC trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta đến đuổi tại những tên kia tổn thương Từ Thiến trước đó gấp tìm tới nàng. Điện tử dê vội vàng nói, bất quá bây giờ nàng sẽ ở nơi nào đâu? Ta không biết, nhưng ta hiểu rõ người nhất định có thể trả lời ngươi vấn đề này. Trương Hằng nói, Từ Thiến tay một mực tại run rẩy, nàng nhìn qua ghế sofa một đầu khác nam nhân. Trước đó nàng đã từng một lần cho là mình đã rất quen thuộc đối phương. Nhưng là bây giờ lại chỉ cảm thấy gương mặt kia vô cùng lạ lẫm. Người cân nhắc thế nào? Khâu Minh mở miệng nói. Vẫn là trước sau như một ôn tồn lễ độ. Ta sẽ không theo yêu cầu của ngươi quay cái gì rút lui video. Mặc dù cực kỳ sợ hãi. Nhưng Từ Thiến vẫn là kiên trì nói. Bởi vì nàng còn nhớ rõ Trương Hằng trước khi đi từng dặn dò nàng. Muốn nàng lưu tại công chúng trong tầm mắt. Bởi vậy Từ Thiến vẫn như cũ kiên trì mỗi đêm trực tiếp. Thẳng đến hôm qua buổi sáng, nàng rời giường đi nhà xí. Phát hiện bồn cầu sức nổi phiệt hư mất. Mà Từ Thiến nhớ kỹ rất rõ ràng ngay tại nàng trước khi ngủ. Thứ này vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Phát hiện này cũng làm cho Từ Thiến trong lòng lộp bộp một chút. Sau đó nàng chú ý tới mình chạy bằng điện bàn chải đánh răng đầu chẳng biết tại. Sao cũng không cánh mà bay. Từ Thiến chợt ý thức được chỗ ở của mình rất có thể đã bị người xâm lấn. Nàng sợ hãi trong lòng tại thời khắc này cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Bởi vì không biết đối phương có không hề rời đi. Có thể hay không còn giấu ở nơi nào. Từ Thiến căn bản không còn dám đi phòng bọn họ khác từ. Vội vàng về phòng ngủ mặc vào bộ y phục. Trang đều không có họa liền một đầu vọt vào trong thang máy. Hô to để cư xá trí năng gác cổng đóng cửa. Thẳng đến chạy ra cư xá sau Từ Thiến vẫn như cũ cảm thấy một trận hoảng sợ. một bên không ngừng quay đầu nhìn quanh, một bên tăng nhanh bộ pháp. Đầu của nàng lúc ấy hoàn toàn là một mảnh bột nhão, không biết mình nên đi nơi nào, ấn mở sổ truyền tin cũng không biết nên liên hệ ai. Thẳng đến lật đến Trương Hằng danh tự, ngón tay dừng lại một chút, nhưng là nhớ tới hôm qua vừa nhìn đầu kia tin tức, một trái tim cũng chìm xuống dưới. Trương Hằng ngoài ý muốn tử vong là Từ Thiến hoàn toàn không có nghĩ tới, mà lại khi nhìn đến vậy thì tin tức trước tiên nàng liền cảm nhận được thấy lạnh cả người, bởi vì theo Từ Thiến, Trương Hằng chết thật sự là thật trùng hợp một điểm. Ngay tại đáp ứng giúp nàng điều tra không lâu sau, Từ Thiến rất khó không đem Trương Hằng chết cùng chính mình sự tình liên hệ tới. Mà cái này không thế nào mỹ lệ hiểu lầm cũng làm cho nay đã vô cùng khẩn trương Từ Thiến cảm thấy càng thêm bất an, lại thêm liên quan tới đêm đó phát sinh sự tình hiện tại cũng là mỗi người nói một kiểu. Không chỉ một người nói thấy được thành đàn thành đội cảnh sát còn có xương vỏ ngoài chiến sĩ. Song phương giao chiến hủy hoại không ít công cộng công trình. Tầng 2 trung ương nhà ga nơi đó bây giờ còn có thể nhìn thấy không ít vết đạn. Từ Thiến cũng không biết mình có tài đức gì, vậy mà có thể dẫn phát như thế một trận kịch liệt giao chiến. Nàng hai ngày này không ít suy nghĩ lung tung, chỉ là bởi vì cái gì chứng cứ cũng không có. Cuối cùng những này phỏng đoán cuối cùng cũng đều chỉ có thể dừng lại tại phỏng đoán giai đoạn. Chuyện này đối với nàng mà nói trực tiếp nhất hậu quả vẫn là đã mất đi một cái duy nhất người có thể dựa. Từ Thiến đem sổ truyền tin lật ra một lần, phát hiện ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài mình vậy mà lại tìm không thấy một cái có thể xin giúp đỡ người. Cuối cùng Từ Thiến cũng chỉ có thể trước tìm nhà quán trọ nhỏ đặt chân, một bên chuẩn bị buổi tối trực tiếp, một bên suy nghĩ mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Bất quá kế hoạch của nàng tại uống xong một chén quán trọ cung cấp miễn phí nước chanh sau liền ngâm nước nóng, Từ Thiến lại mở mắt ra, phát hiện mình đã thân ở Khâu Minh trong biệt thự. Đại khái là bởi vì không nhìn thấy Khâu Minh vô dụng cái gì thủ đoạn bạo lực đối phó mình, Từ Thiến cảm xúc cũng thoáng vững vàng một chút. Về sau lại bổ sung, ta không có bất kỳ cái gì tinh thần tật bệnh, điểm này ta fan hâm mộ đều biết, cho nên người biên nói láo là không ai sẽ tin tưởng. Khâu Minh cũng không có ngay đầu tiên trả lời, mà là cười cười, hỏi nói, người biết Baudrillard sao? Ai? Cái tên này từng là xã hội loài người một cái cấm kỵ. Hiện tại cho dù ở địa cầu bên kia người biết cũng đã không nhiều lắm. Khâu Minh vừa nói một bên từ quần của mình trong túi móc ra một cây tiểu đao. Từ Thiến lập tức khẩn trương lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Khâu Minh trong tay cái kia thanh tiểu đao. Kết quả sau đó cái sau lại là lại từ mâm đựng trái cây bên trong chọn lấy quả táo ra, dùng tiểu đao gọt lên ra đến, đồng thời khoan thai nói. Baudrillard đưa ra một loại cực kỳ có ý tứ cũng cực kỳ bi quan lý luận. Hắn cho rằng theo xã hội không ngừng phát triển, chân tướng cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là từng bộ thiết kế tỉ mỉ ra tự sự phương thức, cạnh tranh với nhau, không ngừng bắt chước chân tướng. Trên người bọn chúng có lẽ đều ẩn giấu đi chân tướng cái nào đó mặt cắt, dẫn dụ chúng ta đi tướng tin chúng nó, nhưng là chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết nói ra chân tướng đến cùng là cái gì. Cái gì ý tứ? Mở ra vòng tay của ngươi, nhìn xem ngươi xã giao tài khoản đi, Khâu Minh nói. Từ Thiến dựa theo đối phương nói, leo lên mình xã giao tài khoản, kết quả phía dưới một mảnh fan hâm mộ yêu cầu nàng đình chỉ trực tiếp, sớm nghỉ ngơi một chút nhắn lại, để nàng hoàn toàn nhìn ngây dại. Từ Thiến hướng phía dưới kéo nhắn lại tấm, phát hiện phía dưới cơ hồ thuần một sắc đều là chúc nàng sớm ngày khang phục chúc phúc. Người ngụy tạo ta mắc bệnh tâm thần giả tin tức. Từ Thiến vừa sợ vừa giận, còn nhớ rõ ta trước đó nói tới lý luận sao? Cá nhân ta không đề nghị ngươi sử dụng giả tin tức dạng này chứ. bởi vì ta chỗ ban bố nội dung cùng video đều là thật. Ta từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu ngươi mắc phải tinh thần tật bệnh. Tại tiêu đề trên thậm chí còn tăng thêm hư hư thực thực hai chữ. Nhưng là những độc giả này, bọn hắn liền là như thế không kịp chờ đợi đi tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng sự tình. Không có nửa điểm do dự. Hết chương.